Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 936. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, phong tuyết vững chãi nhất trong nội tâm của Âu Dương Ngọc Thanh cũng sụp đổ. Những năm gần đây, hôn nhân của cô ấy gặp nhiều trắc trở, đứa con cũng xảy ra chuyện. Suy cho cùng, cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ yếu mềm, không có thể kiên cường như bên ngoài thể hiện ra được. Cô ấy khóc to, nói lớn, cậu đi ngay, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, chỉ để cho tôi một chút mơ mộng cũng không được hay sao? Âu Dương Ngọc Thanh liên tục đánh lên người Dương Bách Xuyên. Từ hôm nay trở đi, cô chính là người phụ nữ của em, không ai có thể làm cho cô đau khổ nữa đâu. Những lời này như lời tỏ tình, cũng là lời nói từ sâu trong nội tâm của anh cất giấu bấy lâu nay. Hôm nay anh mới hiểu rõ được suy nghĩ của mình. Dương Bách Xuyên cũng quyết định nói với Âu Dương Ngọc Thanh. Rất quyết đoán, cũng rất mạnh mẽ. Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu có thể cho tôi được cái gì? Có thể thay đổi được mọi chuyện sao? Cậu cho rằng mình là thần tiên phương nào? Âu Dương Ngọc Thanh vừa khóc rối tinh rối mù, vừa hét gào lên với Dương Bách Xuyên. Thật ra cô ấy không có ý định nhắm vào Dương Bách Xuyên, mà chỉ là tìm được người để giải tỏa những áp bức khổ sở ở trong lòng. Dương Bách Xuyên hiểu được suy nghĩ của Âu Dương Ngọc Thanh, nên không tức giận, ngược lại anh còn nở nụ cười, đổi tay nắm lấy đôi tay đang đánh lên người mình của cô ấy, để cô ấy bình tĩnh trở lại. Sau đó, anh đưa tay lên lau nước mắt còn vương trên mặt của cô ấy rồi nói. Cô nói đúng rồi ạ, những thứ khác em không thể làm được, nhưng nếu để thay đổi vận mệnh của cô thì em có thể, vì em thật ra là thần tiên đó. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, anh vận khí ở dưới chân, chân nhẹ đạp một cái trên một đất nhẹ nhàng bay lên cao 6-7 mét, dừng ở không trung tầm 5 giây, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Âu Dương Ngọc Thanh. Tiếp đó, anh lại vận chân khí khắp toàn thân, quanh thân xuất hiện một ngọn lửa, chân nguyên ly hỏa bao quanh thân anh, cười sảng khoái rồi nói. Đây có tính là thần tiên không ạ? Nói xong, ngọn lửa quanh thân cũng tắt đi. Mà Âu Dương Ngọc Thanh cũng quên đi khóc mà ngạc nhiên há hốc miệng. Cô ấy nhìn thấy Dương Bách Xuyên bay lên, sau đó quanh thân anh còn xuất hiện một ngọn lửa. Cô ấy là người tri thức, theo đuổi chủ nghĩa vô thần, những thủ thuật của ảo thuật hay xiếc cũng biết một ít, nhưng cô ấy có thể khẳng định rằng vừa rồi Dương Bách Xuyên không sử dụng kỹ thuật hay tiêu xảo nào. Cô ấy mở to đôi mắt xinh đẹp, sửng sốt nói. Cậu, cô ấy ngập ngừng không nói thành lời, tuy nhiên trong lòng đã tin một phần. Dương Bách Xuyên không giống như người bình thường. Suy nghĩ lúc này của cô ấy hỗn loạn, chính mắt thấy mới cảm nhận được sự rung động của cô ấy lúc này, thật sự khó có thể miêu tả. Ngay lúc này, Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, em yên tâm đi, về sau em là người của tôi, đã nói em sẽ không chịu bất kỳ khổ sở nào, tôi nói được làm được. Vừa nói xong, Dương Bách Xuyên ngay lúc Âu Dương Ngọc Thanh chưa kịp phản ứng kịp, hôn xuống ngay miệng của cô ấy. Bởi vì nghe được lời thổ lộ từ Dương Bách Xuyên khiến lòng cô ấy rung động, suy nghĩ trong cô ấy rối bời, phản ứng còn chưa kịp. Chỉ biết lúc này cô ấy đang đối diện với hơi thở nóng bỏng của người đàn ông trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc cô ấy như quên đi hết mọi thứ, chỉ theo bản năng thuần túy của thân thể đáp lại lời mời gọi nóng bỏng này. Cách chương.